Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Ngoặc kép, cuối cùng là cái gì âm đạo thần thông? Chẳng lẽ cổ đại lưu truyền xuống âm đạo bí thuật? Hoàng Kim Tế Đàn trước mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mặc dù không có ở đâu loạn thiên động địa, vang dội cổ kim, chiến hống âm thanh, phía dưới bị cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng có thể cảm thụ được ra, cái kia một tiếng, chiến hống gào thét, bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ hủy diệt năng lượng, bế nghệ ý chí, cuồng bá chi khí, là đến cỡ nào đi ngược chiều phạt tiên. Không thể tưởng tượng, bị cái này, chiến hống, thanh âm nơi nhằm vào Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Vậy thì càng thêm bi thảm thê lương. Tiêu Trần đứng lơ lửng trên không, một tiếng chiến hống phía dưới, giống như cái kia cổ đại thần ma thét dài, như thiên giới thần minh nộ hống, huy hoàng vô cùng, gió cuốn mây tan bao phủ xuống, muốn Vạn Pháp Tông Thánh Tử liên phục ăn đan dược, khôi phục nguyên khí cơ hội đều là không có, mà lại tại cái kia chiến hống đả kích bên trong. Vạn Pháp Tông Thánh Tử tinh thần ý chí tầng thứ cũng là một hai lần thừa nhận một loại không cách nào nói rõ khủng bố tuyệt luân chấn động đả kích, phốc phốc xùy, mấy cái ngụm lớn máu tươi phun ra. Vạn Pháp Tông Thánh Tử khi thế mất tinh thần tới cực điểm, khuôn mặt đều là không nhìn thấy một điểm hồng nhuận phơn phớt sắc thái. Đáng chết, đáng chết a, tại tiếp tục như thế, bản thánh tử nói không chừng thật muốn chết tại tên yêu nghiệt này trong tay. Át không chế trụ nổi, hoảng sợ quang mang tại Vạn Pháp Tông Thánh Tử hốc mắt chỗ sâu nhảy ra. Ai, cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử là giữ nhiều lành ít a. Tiểu tử kia đã nắm trong tay toàn cục, mọi cử động là không bàn mà hợp một loại vô địch đại thế. Vô luận là cái kia rộng rãi vô cùng cao ngang chiến ý, vẫn là cái kia nuốt chửng hoành tảo bát hoang tinh thần ý chí, đều là áp đảo Vạn Pháp Tông Thánh Tử phía trên. Có thể tại kim đan cảnh tứ trọng tu vi, bay hơi ra dạng này có 102 phong thái, quả thật là đáng sợ. Tại chỗ cái nào đó tuyệt đỉnh thiên kiêu, thổn thức cảm thán nói: không bằng chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp yêu nghiệt này. Nhìn hắn cái này tùy tiện ngang dọc, ai dám tranh phong tư thái? Nếu để cho hắn trưởng thành đến kim đan cảnh 10 tầng, nắm giữ cùng bọn ta không có sai biệt, không khác chút nào tu vi nội tình, chỉ sợ tại chỗ ngoại trừ cái kia cổ đại thiên kiêu Tây Hải Long tộc Tam công chúa, không có người đè ép được tên yêu nghiệt này. Tiểu tử a, ý kiến hay, trấn áp tiểu tử này, chúng ta ngày sau cũng ít đi một cái đại địch. Mặt khác, tiểu tử này thi triển cái này chiến hống thần thông cũng là khó gặp một lần tuyệt thế thần thông, chỉ nhìn tiểu tử này thi triển ra cái kia chiến hống thần thông, khí tượng liền có thể thăm dò đến cái môn này âm đạo thần thông chỗ bất phàm. Ha ha, vậy thì chờ tiểu tử này trấn áp cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử về sau, chúng ta tại xuất thủ một lượt đi. Trong khoảnh khắc, hiện trường có mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu ý chí trong bóng tối đã đạt thành nhất trí. Tiêu Trần thần giác nhạy cảm, hình như có chỗ xem xét, thế nhưng không thế nào quan tâm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn trả. Muốn là có người muốn đối với mình ra tay, cùng đánh một trận chính là. Ngoặc kép, ngươi đến cùng là ai? Bản thánh tử cùng ngươi có thù oán gì gút mắc sao? Tại chỗ nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngươi vì cái gì thì khóa chặt bản thánh tử một người? Phát ra khăn choàng, vết máu rơi, khí thế mất tinh thần, đi tới cùng đường mạt lộ Vạn Pháp Tông Thánh Tử, ngửa đầu gào thét khiển trách hỏi. Tiêu Trần không hề bị lay động, còn là một bộ không thèm để ý tới bộ dáng, một tay thiên lôi chú, một tay tiên thiên ất mộc trảm phát ra, trong miệng là cái kia chấn động càn khôn, tác động đến vạn giới, loạn cổ nhấp nháy này, chiến chữ bí. Cái này một loạt công phạt, đem Tiêu Trần chiến lực đẩy đến viên mãn siêu thoát lĩnh vực. Cái kia không gì không phá, sắc bén trong suốt, mỏng như thu thủy tiên thiên ất mộc trảm, vẫn là hạ bá liệt huy hoàng, chiếu rọi sơn hà thiên lôi thiểm điện, hoàn toàn có thể mạt sát kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài. Lại có cái kia không gì không biết, to lớn cuồng bá, còn có thể đả kích ý chí tinh thần giới mặt, chiến chữ bí, làm phụ. Trạng thái tan nát không được đầy đủ, cũng là mở ra kim đan dị tượng khí lực, cũng không có vạn pháp tông thánh tử. Cũng chỉ có thể liên tục bại lui, từng bước trầm luân, rất nhanh, vạn pháp tông thánh tử nhục thân thể xác liền bị cái kia phong mang thất luyện. Sắc bén trong suốt tiên thiên ất mộc trảm đào lên một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ mặt đất. Vạn pháp tông thánh tử cũng là một tiếng buồn gào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tế ra một chương cổ lão thần đồ. Đạo văn này dày đặc, thê lương thần bí cổ lão thần đồ, cho Tiêu Trần mang đến một loại không thể coi thường uy hiếp cảm giác. Trong bóng tối truyền đến Đường Uyên thanh âm, cẩn thận, đó là vạn pháp tông truyền thừa thánh vật, vạn pháp vô thiên đồ. Tương truyền vạn pháp tông lấy pháp lực lấy xưng, các đời trưởng giáo tọa hóa bỏ mình, đều sẽ đem một thân pháp lực đạo quả phong tồn đến vạn pháp vô thiên đồ bên trong. Cái này, vạn pháp vô thiên đồ, mặc dù không có kỹ càng phẩm giai phân chia, có thể trong đó tích chứa pháp lực năng lượng, đó là vạn pháp tông các đời trưởng giáo chỗ lưu lại đạo quả tu vi a. Một khi triển khai, dập tắt chư thiên, bao phủ vạn giới, nhưng muốn khống chế cái kia, vạn pháp vô thiên đồ, cũng cần có đại năng bá chủ cấp bậc mới được. Cái này nên cái kia, vạn pháp vô thiên đồ, phục chế phẩm. Bao nhiêu có một chút thần uy khủng bố, Trần Tiêu đạo hữu còn là cẩn thận thì tốt hơn. Tiêu Trần cười yếu ớt, cái này vạn pháp tông truyền thừa thánh vật. Còn thật có ý tứ. Đúng là tập kết vạn pháp tông các đời trưởng giáo pháp lực đạo quả, ngưng tụ mà thành một chương đại đạo thần đồ. Không sao, một kiện phục chế phẩm mà thôi. Thì là thật là cái kia, vạn pháp vô thiên đồ, rơi xuống ra hỏa này trong tay. Đó cũng là phí của trời. Không đủ thành đạo a. Chuyện trò vui vẻ, không vì chỗ sợ. Tiêu Trần tháo xuống bên hông xanh biếc bảo hồ lô, mở ra miệng bình đối với cái kia từ từ bay lên cổ lão thần đồ. Khuôn mặt một mảnh nghiêm túc trang nghiêm thì thầm, thiên linh linh, địa linh linh, lục sắc hồ lô nhanh hiển linh. Thu, lặng ngắt như tờ, không hề bận tâm, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiêu Trần không giận nổi, muốn thôi động cái này xanh biếc bảo hồ lô. Nguyên bản là dựa vào vận khí tốt, lúc trước cũng là cái này xanh biếc bảo hồ lô tự chủ khôi phục trấn áp cái kia hoang trần cốt đăng. Cái này mới cho Tiêu Trần thu phục cái kia hoang trần cốt đăng bên trong thần bí quỷ ảnh cơ hội. Muốn thôi động cái này xanh biếc bảo hồ lô khôi phục, vậy lại càng không có cái gì chú ngữ chân ngôn. Tiêu Trần có thể làm cũng là toàn lực ứng phó vận chuyển khôi phục trên thân chỗ kế thừa tới thái. Cổ Linh Bảo Thiên Tôn Đạo Pháp, dù sao cái này xanh biếc bảo hồ lô cũng là theo cái kia thái cổ Linh Bảo Thiên Tôn trên thi thể hái xuống, có thể nghĩ đây là thái cổ Linh Bảo Thiên Tôn vô thượng pháp khí. Lấy thái cổ Linh Bảo Thiên Tôn Đạo Pháp truyền thừa, kích phát cái này một cái xanh biếc bảo hồ lô vô thượng uy năng. Đó là có thể được nhất đường lối. Tiêu Trần đọc lên chú ngữ, chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, lục sắc hồ lô nhanh hiển linh. Thu, thiên linh linh, địa linh linh, chấm ngoặc kép. Tại Tiêu Trần không gián đoạn lặp lại vài chục lần thuận miệng soạn bậy chú ngữ chân ngôn về sau. Nơi xa hoàng kim dưới tế đàn mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đã là mặt mũi tràn đầy quay cuồng. Tình huống như thế nào? Là chú ngữ mất linh rồi. Vạn Pháp Tông Thánh Tử cũng là gương mặt giật mình không hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.